Chú ơi đừng mà. Chương 54, về phòng sinh em bé. Góc truyện audio.com. Chấm. Câu nói này của hắn âm lượng không lớn không nhỏ, nhưng vừa đủ để tiêu điểm điềm ngượng chín mặt. Trên hành lang đứng đầy vệ sĩ áo đen. Bọn họ không hẹn mà cùng cúi thấp đầu. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết là họ đã nghe thấy lời của Ngụy Chính Thân một cách rõ ràng rành mạch. Tiêu điểm điềm xấu hổ vùi đầu vào trong lồng ngực người đàn ông. Bàn tay nhỏ nắm thành nắm đấm. Tức giận đánh lên ngực hắn vài cái. Hành động của cô đổi lấy một tiếng cười khẽ của Ngụy Chính Thần. Môi mỏng dán sát vành tai cô. Cố tình thổi một hơi nóng khiến cả người cô gái nhỏ không nhịn được run rẩy. Không cần xấu hổ. Bọn họ cánh cửa đã thành thói quen rồi. Tiêu điểm điềm cắn môi. Không biết phải nói gì nữa. Người đàn ông này đúng là không biết xấu hổ. Ý của hắn không phải là lúc bọn họ làm gì đó trong phòng. Tất cả mọi người đều biết tỏng rồi sao? Da mặt hắn đã dày như tường thành rồi. Còn cô thì không nhé. Mặc dù trêu chọc cô gái nhỏ rất vui. Hắn cũng không có ý định chọc cô nối đóa lên đâu. Hiện tại cô gái nhỏ đang muốn mang thai. Tất nhiên sẽ chiều theo ý hắn. Nhưng nếu hắn trêu chọc quá mức, cô lại đổi ý thì mất nhiều hơn được. Cửa phòng vừa đóng lại, Ngụy Chính Thần cũng không muốn kiềm chế thêm nữa. Hắn hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng ngon miệng. Xúc cảm mềm mại ngọt ngào giống như cánh hoa phết mật khiến lòng hắn ngây ngất. Hơi thở cả hai trở nên dồn dập. Bọn họ say mê quấn lấy đối phương. Bàn tay thèm khát bỏ đi quần áo trên người. Không ngừng vuốt ve da thịt lẫn nhau. Hai thân thể sát lại thật gần. Quần áo rơi xuống vương vãi trên đất. Đôi môi ấm nóng của hắn xà xuống cần cổ trắng nõn của cô trằn trọc liếm mút. Bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của Tiêu Điểm Điềm. Sau đó lập tức cởi khuy áo ngực của cô gái nhỏ ra. Theo áo ngực rớt xuống. Hai bầu vú mềm mại trắng nõn lộ ra. Cặp vú này nở áp sát lên lồng ngực trần nóng hổi của hắn. Tùy ý cọ loạn, da thịt va chạm mang đến khoái cảm xác thịt trần trụi. Tiêu điểm điềm thở gấp, cảm thấy cả thân thể đều trở nên ngứa ngáy. Ngụy Chính Thần dùng đầu gối tách hai chân cô gái nhỏ ra. Vật nam tính cứng rắn vô cùng rõ ràng. Chỉ cách lớp quần lót mỏng manh của cô. Hùng dũng đầy khí thế cọ sát hoa huyệt, nhất thời khiến cô không thể thở nổi. Tiêu điểm điềm mềm nhũn dựa lên người hắn. Tiếng rên rỉ ngọt lịm tràn ra khóe môi. Lúc Ngụy Chính Thần kết thúc nụ hôn, đôi môi hồng hào của thiếu nữ đã biến thành một màu đỏ ửng dụ người. Lòng bàn tay nóng hổi nắm lấy cặp vú đầy đặn. Hai nụ hoa đỏ thắm nở rộ trên đỉnh tuyết trắng. Được bàn tay người đàn ông xoa nắn vuốt ve khiến chúng cương cứng cả lên. Màu sắc quyến rũ khiến người ta hận không thể nếm thử một ngụm. Mà hắn cũng làm y như vậy. Cúi đầu cắn mút đầu vú vừa bị mình bắt nạt. Đầu lưỡi điêu luyện quấn lấy núm vú hồng nhuận. Bú mút chùn chụt giống như bú sữa. Xúc cảm tê dại xen lẫn phấn khích khiến Tiêu điểm điềm vặn vẹo thân thể. Hoa huyệt bắt đầu chảy ra dâm thủy động tình. Người đàn ông thấy phản ứng của cô thì cười khẽ một tiếng. Dáng vẻ có chút đắc ý. Hắn vừa cắn mút đầu vú của cô. Vừa khàn giọng trêu chọc. Đợi đến lúc em sinh con. Anh có thể uống sữa thỏa thích rồi. Tiêu điểm điểm hai má đỏ ửng. Liếc mắt chừng hắn một cái. Nhưng dáng vẻ bây giờ của cô nào có nửa phần hung dữ. Chỉ có cảm giác quyến rũ khiến Ngụy Chính Thân mê đắm đến tận xương tủy. Hắn tăng mạnh thế công. Không chỉ ngậm mỗi núm vú mà còn mở rộng khoang miệng ngoạm lấy 1/3 bầu vú tròn trịa. Hàm răng và đầu lưỡi cùng nhau ra trận. Hết liếm lại cắn khiến Tiêu điểm điểm cả người bùn rùn. Bàn tay nhỏ nhắn của cô siết chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn. Cơ thể càng đẩy sát về phía người đàn ông hơn. Ham muốn làm cô vứt bỏ rụt rè. Mạnh dạn cọ sát nơi tự mật của mình với vật nam tính cứng rắn của hắn. Hơi thở của Ngụy Chính Thần càng thêm dồn dập. Hắn gấp gáp kéo xuống quần lót nho nhỏ của cô, để dương vật ngắm ngay cửa huyệt, cảm thấy cô đã ướt đẫm mới động thân thẳng tiến về phía trước. Dương vật thô dài đi vào càng lúc càng sâu, từ từ lấp đầy huyệt động ẩm ướt chặt chẽ. Khoái cảm ập tới khiến hai người đồng loạt rùng mình, thoải mái phát ra tiếng rên rỉ kích tình. Người đàn ông cười mê hoặc, cánh tay vạm vỡ ôm trọn cô trong lòng. Một tay đỡ lấy bờ mông tròn trịa, như em mong muốn, cách chương.